Lão Vương không muốn lạnh. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Liên Hoắc nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ cúi đầu nhìn chân gà mình đánh rơi. Sau khi nhìn quanh thấy không có ai để ý, cô định cúi xuống nhặt lên. Nào ngờ người phụ trách dọn dẹp lao tới với tốc độ nhanh hơn. Không chỉ kẹp chân gà vào thùng rác, mà còn lau sạch nơi chân gà rơi xuống. Người phụ nữ mặc váy đỏ cô đơn nhìn mặt đất, trông như vừa mất mát cái gì. Cô ta là ai? Tại sao anh Chiêu Mưu lại chú ý đến cô ta? Quý Liên Hoắc thấy lòng chua xót, quay lại thì thấy Vương Chiêu Mưu đang vẫy tay gọi nhân viên. Nhân viên lập tức sải bước tới với nụ cười trên môi. Chào anh Vương, xin hỏi tôi giúp gì được? Các nhân viên ở đây đã được đào tạo chuyên nghiệp. Có vài vị khách mà họ được yêu cầu phải ghi nhớ diện mạo. Một trong số đó chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Vương Thị đây. Trẻ tuổi lại, giàu có, ngoại hình nổi bật khó có thể quên. Tôi muốn biết về ý tưởng thiết kế của sợi dây chuyền kim cương này. Khí chất của anh thanh lịch bình thản, cằm hơi hếch, lên ra hiệu về phía dây chuyền. Sợi hoa hồng vinh quang này là tác phẩm đoạt giải lần này. Nhà thiết kế đang có mặt tại triển lãm, ban tổ chức sẽ để cô ấy trực tiếp mô tả ý tưởng thiết kế cho anh. Xin chờ trong giây lát. Nhân viên lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng đi tìm người phụ trách. Một lúc sau, Vương Kỳ Yên đã được tìm thấy, vô cùng miễn cưỡng bước về bên này. Khi Quý Liên Hoắc nhìn thấy cô gái xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng trước mặt, cậu lặng lẽ tiến lại gần Vương Chiêu Mưu. Ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện. Cảm hứng thiết kế hoa hồng vinh quang là khi tôi nhìn thấy một bông hồng nở vào ban đêm trong vườn. Tôi rất ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp của nó nên đã vẽ nó lại, làm thành một dây chuyền. Người phụ nữ trả lời rất qua loa. Về ý tưởng thiết kế, nó tham khảo các yếu tố cổ điển của Pháp, cùng với chủ nghĩa xa hoa của Hoàng thất. Nghe giọng điệu nói cho có của người phụ nữ, thiếu niên cau mày, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng khó chịu. Bộ trang sức này, từ lúc thiết kế đến khi trưng bày, mất thời gian bao lâu? Vẻ mặt Vương Chiêu Mưu vẫn bình thường, anh cũng không hề tỏ ra bất mãn trước giọng điệu của Vương Kỳ Yên. Một tháng, Vương Kỳ Yên vô thức cảm thấy Vương Chiêu Mưu lại đang âm mưu gì đó, nhưng không tìm ra dấu vết. Chắc cậu sẽ không đi mách ba chứ hả? Nói chị không làm việc đàng hoàng. Vương Kỳ Yên nghi ngờ nhìn Vương Chiêu Mưu. Cậu còn muốn gây rắc rối ở cuộc đấu giá sau đó, khiến tác phẩm của chị không bán được. Quý Liên Hoắc vểnh tai lên, nghe rất rõ tiếng ba này. Nhớ ra anh Chiêu Mưu đã từng nói gia đình họ có ba người con, anh Chiêu Mưu còn có một người chị gái. Quý Liên Hoắc chợt phản ứng lại, lùi ra sau một bước về đúng vị trí ban đầu, cúi đầu giữ im lặng. Em không phải Vương Chiêu Vân, cũng đã qua cái tuổi đi mách ba rồi. Vương Chiêu Mưu cười tao nhã, em chỉ có hứng thú với thiết kế của chị thôi. Khi nghe có người quan tâm đến thiết kế của mình, Vương Kỳ Yên suy nghĩ một lúc, lấy trong túi ra một tập giới thiệu sản phẩm, rồi khoe tác phẩm của mình như khoe một đứa con trai. Đây đều là đồ trang sức do chị thiết kế, thưởng cho cậu xem. Đấy, Vương Chiêu Mưu nhận lấy tập giới thiệu sản phẩm, nhìn Vương Kỳ Yên như một con thiên nga kiêu hãnh, ngẩng cổ tiếp tục bước đến khu đồ ăn tự phục vụ, cúi đầu nhìn hồi lâu, lấy ra một cái chân gà mới một cách chính xác. Vương Chiêu Mưu bật cười, lật tập giấy trong tay ra cho thiếu niên phía sau xem. Đồ trang sức trên tập giới thiệu sản phẩm được sắp xếp theo trình tự thời gian. Món trang sức đầu tiên được Vương Kỳ Yên thiết kế là một đôi bông tai ngọc trai, trông quá tầm thường. nhưng cũng được nhiều người ưa chuộng. Nhưng càng về sau, sẽ phát hiện ra phong cách riêng của nhà thiết kế bắt đầu bộc lộ, tác phẩm như từng chút một được truyền vào linh hồn, cho đến trang cuối cùng, cũng chính là đóa hoa hồng vinh quang trước mặt. Nó hoàn toàn biểu đạt được ý tưởng của nhà thiết kế. Tác phẩm căng tràn, như có mang linh khí, đẹp đẽ và rực rỡ, chói mắt vô cùng. Vương Chiêu Mưu chỉ cho Quý Liên Hoắc đôi bông tai ngọc trai ở trang đầu tiên. Công việc của một nhà thiết kế cũng giống như điểm số của cậu, mỗi giai đoạn đều có biểu hiện đúng như nó nên có. Cậu không thể nhảy vọt lên từ bông tai ngọc trai đến hoa hồng vinh quang chỉ sau một đêm được. Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn tập giới thiệu sản phẩm trong tay anh, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu phải chấp nhận thành quả của mình ở mọi giai đoạn, giống như bước lên những bậc thang thành công vậy. Vương Chiêu Mưu đưa tập giới thiệu sản phẩm cho thiếu niên, vỗ nhẹ lên vai cậu. Người lớn có nghĩa vụ chỉ dẫn cho thế hệ trẻ như bây giờ. Vậy, Quý Liên Hoắc siết chặt tập giới thiệu sản phẩm, ánh mắt lại hướng về phía bàn tiệc buffet. Người phụ nữ bắt đầu chiến đấu cái chân gà thứ hai. Cách đó không xa có vài vị khách đang chỉ trỏ vào cô, còn ghé lại gần thì thầm với nhau, trên môi đều nở nụ cười mỉa mai. Vương Chiêu Mưu cũng nhìn thấy cảnh tượng ở phía đối diện. Theo lời Vương Kỳ Yên vừa rồi nói, sợi dây chuyền kim cương này sẽ được bán đấu giá. Nhưng ở kiếp trước, trước khi Vương Kỳ Yên qua đời, cô đã trao lại dây chuyền kim cương cho anh. Vậy có nghĩa là tại phiên đấu giá hôm nay, tác phẩm của Vương Kỳ Yên sẽ không được bán ra. Vương Chiêu Mưu đưa mắt nhìn sợi dây chuyền kim cương rực rỡ bắt mắt, bản thân tác phẩm không có lỗi gì. Lý do không bán được có thể liên quan đến nhà họ Vương. Vương Kỳ Yên thua trong cuộc tranh giành tập đoàn Vương Thị. Đồng thời bên ngoài còn lan truyền tin đồn nội bộ con cháu nhà họ Vương đang xảy ra xung đột. Họ không mua tác phẩm của Vương Kỳ Yên, hoặc là vì sợ bị anh truy cứu trách nhiệm, hoặc là họ cố tình muốn thấy chuỗi hoa hồng vinh quang này trở thành nỗi nhục nhã của Vương Kỳ Yên. Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn sợi dây chuyền kim cương một lúc, sau đó đưa Quý Liên Hoắc lên khu vực nghỉ ngơi chỉnh trang lại, rồi đi đến cuộc đấu giá ở tầng 2 của phòng triển lãm. Ban tổ chức chào đón Vương Chiêu Mưu nồng nhiệt, đưa cho anh danh sách đấu giá cũng như con số gọi giá đẹp nhất là 888, vốn muốn đưa tới cho Vương Chiêu Mưu một nhân viên gọi giá xinh đẹp, nhưng anh lịch sự từ chối, giao thẻ ra giá cho Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn tấm thẻ trên tay, rồi vừa hoang mang vừa lúng túng nhìn lên Vương Chiêu Mưu. Đây là thẻ ra giá. Vương Chiêu Mưu ngồi ở vị trí đẹp nhất do ban tổ chức sắp xếp, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, bảo thiếu niên ngồi xuống. Trong cuộc đấu giá, một khi tôi ra giá, cậu giơ thẻ lên. Vương Chiêu Mưu nhìn về phía nhà đấu giá, ngồi trên ghế sofa VIP, đôi chân dài vắt chéo. Nếu tôi không đi theo bước giá có sẵn, mà trực tiếp ra giá cao, cậu chỉ cần giơ thẻ lên, sau đó hô lớn giá. Tôi vừa nói, hiểu không? Em hiểu. Quý Liên Hoắc nắm chặt thẻ ra giá trong tay, tim đập rất nhanh, ánh mắt kiên định. Cuộc đấu giá bắt đầu sau 10 phút, những người đấu giá đã lần lượt bước vào. Sau những lời đầy nhiệt huyết của người chủ trì, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá viên lần lượt lên sân khấu. Các sản phẩm trong cuộc đấu giá lần này đều là những tác phẩm đạt giải thưởng của cuộc thi thiết kế trang sức mới nổi kỳ này và các kỳ trước. Tổng cộng có 32 món đã được công bố trong sổ tay đấu giá trên tay quý vị. Xin hãy đọc kỹ. Quý Liên Hoắc hồi hộp nghe đấu giá viên đọc nội quy đấu giá và những điều cần chú ý khi sản phẩm đầu tiên được đưa lên. Quý Liên Hoắc hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Vương Chiêu. Mưu, đừng nhìn tôi. Vương Chiêu Mưu bị nhìn mà bất đắc dĩ. Nhìn, sản phẩm, nghe tiếng tôi nói. Quý Liên Hoắc tay đỏ bừng, rời mắt đi, nhìn vào các sản phẩm trưng bày trên sân khấu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là cặp khuyên tai phỉ thúy. Được thiết kế bởi nhà thiết kế mới nổi năm nay Vũ Nhan. Trái tim băng, giá, khuyên tai được làm phỉ thúy tự nhiên loại A, có màu xanh mướt, trong veo như nước. Giọng của đấu giá viên vang lên qua micro. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, anh ta nói ra giá khởi điểm. Khuyên tai phỉ thúy trái tim băng giá phỉ thúy, giá khởi điểm là 18.000 nhân dân tệ, bước giá 1.000 tệ, người trả giá cao hơn sẽ thắng. Quý Liên Hoắc lo lắng nhìn về phía sau thì thấy có người đã giơ thẻ ra giá lên, số 124, 19.000. Đầu giá viên nói rất nhanh, luôn dán mắt vào các thẻ ra giá trong hội trường. Các thẻ ra giá lần lượt được giơ lên, đấu giá viên phản hồi nhanh chóng. 20.000, 21.000, 22.000, số 137, 23.000, tệ. Cuộc đấu giá diễn ra rất chóng vánh. Quý Liên Hoắc trơ mắt nhìn, đôi khuyên tai trị giá 18.000 tệ được bán ra với giá 59.000 tệ. Giá tăng hơn gấp 3 lần, 59.000 lần thứ nhất, 59.000 lần thứ hai, còn ai ra giá không? Số 136, 59.000 lần cuối. Chiếc búa giáng xuống, khuôn mặt của đấu giá viên nở nụ cười. Xin chúc mừng số 136 đã giành được khuyên tai phỉ thúy trái tim băng giá. Tiếp theo đây là vật phẩm đấu giá thứ hai. Quý Liên Hoắc vô thức liếc nhìn vị trí số 136. Nhưng không hề nghĩ rằng ánh mắt đối phương cũng đang nhìn sang, có vẻ như mua vật phẩm đấu giá đầu tiên chỉ để cho người hắn nhắm tới. Nhìn thấy mình, Tô Vân Ôn lắc lắc chiếc thẻ ra giá số 136 trên tay, cười khiêu khích với Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc sầm mặt, thấy người đàn ông trung niên ngồi cạnh Tô Vân Ôn cũng đang nhìn mình, trong mắt ông ta hiện lên vẻ khinh thường. Người đàn ông trung niên có ngoại hình giống Tô Vân Ôn đến ba phần, có lẽ chính là cha của hắn. Quý Liên Hoắc mím chặt đôi môi mỏng, quay đầu không nói một lời. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá số 16, vòng bản phúc lộc thọ phỉ thúy nạm vàng do nhà thiết kế mới nổi Diêm Lợi thiết kế. Giá khởi điểm là 88.000 nhân dân tệ, bước giá 2.000 tệ. Số 117, 90.000, 92.000, 94.000, 136.000. Khi chiếc vòng bản phúc lộc thọ dừng lại ở 136.000. Quý Liên Hoắc cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh từ bên cạnh mình. Lên, Quý Liên Hoắc theo phản xạ giơ tay lên, duỗi tay thật thẳng, số 888, 138.000. Đấu giá viên ngay lập tức chú ý tới tình hình. Ở bên này, nghe con số này, nhiều người thi nhau nhìn sang. Sau khi nhìn, thấy người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh thiếu niên hội trường đấu giá lập tức bắt đầu xôn xao với quy mô lớn. Xin quý vị yên lặng. Đấu giá viên ngay lập tức kiểm soát tình hình, chờ hội trường lắng xuống. Đấu giá viên giơ búa, 138 ngàn lần thứ nhất, 138.000 lần thứ hai, còn ai ra giá không? Quý Liên Hoắc nhìn chằm chằm vào chiếc búa, thấy nó đã sắp gõ xuống rồi, đấu giá viên lại nhanh chóng giơ tay lên, số 136, 140.000. Quý Liên Hoắc biến sắc ngay, quay đầu nhìn Tô Vân Ôn đang cầm thẻ phía sau. Tô Vân Ôn mỉm cười nhìn về phía Quý Liên Hoắc, nhưng ánh mắt rơi vào Vương Chiêu Mưu nhiều hơn, ý đồ vô cùng rõ ràng. Quay lại đây nhìn tôi này. Ánh mắt Quý Liên Hoắc hung tợn, người vẫn ngồi vững vàng, như núi bên cạnh cậu lại bình tĩnh lên tiếng. 200 ngàn, 200 ngàn, Quý Liên hoắc hét giá to hơn, giơ cao thẻ ra giá, trong tay lên, số 888 ra giá 200 ngàn. Đấu giá viên cao giọng, vẻ mặt hào, hứng, 200 ngàn lần thứ nhất, 200 ngàn lần thứ hai. Tô Vân Ôn cau mày muốn giơ tay lên, nhưng cánh tay lại bị ông Tô bên cạnh kéo lại. 200 ngàn lần thứ ba, đấu giá viên cười tươi rói. Xin chúc mừng số 888 giành được vòng bản phúc lộc thọ phỉ thúy nạm vàng. Quý Liên hoắc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại Tô Vân Ôn bằng ánh mắt hung ác. Hắn làm cho anh chiêu mưu phải tốn thêm tiền. Tô Vân Ôn cười lạnh lùng với thiếu niên, rồi nhìn người bên tên. Nhóc nghèo vẫn không thèm quay lại nhìn mình. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là tác phẩm đã đoạt giải thiết kế trang sức lần này. Vương Kỳ Yên do nhà thiết kế mới nổi thiết kế dây chuyền kim cương hoa hồng vinh quang. Khi tác phẩm được đẩy lên sân khấu, đấu giá viên bắt đầu dùng những lời lẽ hoa mỹ để khen ngợi nó trước, cuối cùng nói ra giá khởi điểm. Dây chuyền kim cương hoa hồng vinh quang giá khởi điểm 3 triệu, bước giá không thấp hơn 100 ngàn tệ. Âm thanh vừa dứt, những lời trần thuật đầy khí thế của đấu giá viên dường như không có tác dụng, cả hội trường im lặng. Quý Liên hoắc quay đầu lại cũng không thấy ai giơ thẻ. Đấu giá viên nhìn khung cảnh trước mắt, rõ ràng là hơi bất ngờ, bắt đầu giới thiệu lại sản phẩm. Việc này dường như có một chút tác dụng nào đó. Quý Liên hoắc nhìn thấy phía sau có người giơ thẻ, nhưng lại nói đùa, 1 tệ. Quý vị tham gia đấu giá, xin đừng đùa. Đấu giá viên lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía hội trường. Vương Chiêu Mưu đan tay lại với nhau, nhìn thấy gấu váy của bộ váy đỏ thấp thoáng sau bàn đấu giá. Đối với một nhà thiết kế, thực tế tàn khốc nhất chính là đây. Lên, Vương Chiêu Mưu khẽ nói. Thiếu niên ở bên lập tức nâng cao thẻ ra giá. Cách chương